Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 58, sát cơ. Giết lên, Thánh Hoàng Đại Điện, một chỗ nhân tộc chí cao cung điện, chính là chỉ có thiên hạ cùng tôn Thánh Hoàng, bàn, mới có tư cách chỗ ở. Hôm nay, vị này nhân tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất hoàng giả, cùng hắn ân sư, Thái Cổ Cường Giả số 1. Trường Sinh Đại Đế, sóng vai ngồi trên cung điện này chỗ cao nhất, thần sắc trang nghiêm, ở sau người hắn, hai vị ung dung hoa quý tuyệt mỹ nữ tử hai bên trái phải đứng thẳng. Nhìn kỹ phía dưới vô số bóng người, bàn hoàng có 109,600 vị phi tử. Chính là lấy nàng hai người là nhất, chỉ vì các nàng một trong chính là Thái Dương Thần Quân nguyên bản đạo lữ Thái Âm Thần Quân. Dương thần cấp bậc cường giả, mà tên còn lại lại là tên là Tố. Tuy rằng bề ngoài xem ra kiều diễm mỹ lệ, thực tế nhưng là võ đạo đỉnh phong, phấn toái chân không cường giả. Các nàng chính là bàn hoàng hậu cung số 1, đặt ở toàn bộ đại thế giới, cũng là cường giả đứng đầu nhất. Phía dưới từng dãy văn võ đại thần, cũng là từng cái khí tức bàng bạc. Không thiếu 7 lần lôi kiếp tạo vật chủ cùng nhân tiên đỉnh phong cao thủ võ đạo. Cái kia từng đi gặp quá Hà Hằng Phong Trạch chính là trong đó không đáng chú ý một cái. Tỉ mỉ đếm một chút, bên trong tòa đại điện này tạo vật chủ cùng nhân tiên đỉnh phong trở lên cường giả, càng không xuống 100 vị, trong đó thậm chí có vài vị dương thần phấn toái chân không. Bọn họ tự nhiên không thể nói là bàn hoàng thần tử. Lấy dương thần cường giả kiêu ngạo, trừ phi năm đại thần vương loại kia, bằng không chắc chắn sẽ không khuất phục với bất luận người nào. Nhưng từ bọn họ cũng cần đến bái gặp tình huống đến xem. Bàn hoàng chi uy nghiêm, có thể nói ngập trời, mà ở mọi người ở giữa, một cái thanh niên tuấn tú khí tức nhất là thâm thúy. Hắn khoác một cái áo cà sa, trên đầu trơ trụi, trong tay có một chuỗi niệm châu. Từ bi sắc mặt lộ ra vô tận trang nghiêm, quang minh, hắn chính là cùng huyền cũng xưng cường giả tuyệt thế, nguyên. Sau đó Trung Châu đại thiện tự tổ sư thiền, sư tôn. Phương thế giới này phạm môn chi tổ, hôm nay chính là bàn hoàng truyền ngôi cho hắn điển lễ. Muôn người chú ý, từ nay về sau, hắn sẽ là nguyên hoàng. Nếu là người bình thường, giờ khắc này trong lòng nhất định vạn phần kích động. Bất quá nguyên không phải phàm tục, hắn là thiên hạ cường giả đứng đầu nhất, đồng thời chứng thành dương thần phấn toái chân không, gần gũi nhất bỉ ngạn tồn tại một trong. Tâm cảnh của hắn từ lâu bất biến, không lấy vật hỷ, không lấy mình bây giờ khắc này. Hắn nhìn chăm chú phía trên bàn hoàng, trong tay lại không ngừng bấm niệm châu, trong miệng đọc thầm kinh văn. Bàn hoàng cùng một bên Trường Sinh Đại Đế đối diện một mắt, không khỏi gật gật đầu. Nguyên, xác thực không tầm thường. Cũng không lâu lắm, một vị đại thần bẩm báo nói, giờ lành đã đến, còn mời Ngô Hoàng bắt đầu đại điển. Bàn khẽ gật đầu một cái, đứng dậy nhìn phía phương xa, dưới ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn biết, vào giờ phút này, có vô số ánh mắt nhìn kỹ nơi này, đa số đều là không có ý tốt. Trong đó thậm chí không thiếu chân chính cường giả đỉnh cao. Bất quá hắn không sợ, vì cùng sư tôn cộng đồng lý tưởng, hắn bàn dù cho vạn tử, lại có ngại gì? Trong mắt lộ ra một phần kiên nghị biểu hiện. Bàn trang nghiêm tiên cáo nói, thiên địa vì giám, nhật nguyệt cùng chứng kiến, thiên hạ muôn dân cùng ở tại. Ngô bàn tự mình nhân đạo thánh hoàng tới nay, cẩn trọng, phát dương nhân đạo. Hôm nay công đức viên mãn, truyền ngôi cho nguyên, nguyên ngươi tới, chấm ngoặc kép, muôn người chú ý dưới. Nguyên chậm rãi đi lên đại điện chỗ cao nhất, phía sau hắn là mấy trăm vị đứng ở bên trong cung điện nhân đạo cao thủ. Đại điện bên ngoài là mấy triệu nhân tộc, cộng đồng chứng kiến hoàng quyền luân phiên. Đang lúc này, khủng bố uy thế giáng lâm, vạn dặm không mây thương khung chớp mắt cũng biến thành tùm. Kinh thiên sức mạnh, thoáng chốc đánh về đại điện, thánh hoàng truyền thừa, ha ha, ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi, còn truyền thừa cái gì? Cười to một tiếng, lập tức mặt đất long động, Nhật Nguyệt cùng tịch, Bất Hủ Thần Vương thân ảnh xuất hiện trước nhất, đấm ra một quyền, xé rách hư không, sụp xuống chu vi vạn dặm, đem đến đây xem lễ bách tính toàn bộ xóa bỏ. Đồng thời, đáng sợ quyền ý ngưng thành thực chất, lay động cái kia nguy nga Thánh Hoàng Đại Điện. Nhiệt xúc, đừng vội làm can, gặp Bất Hủ Thần Vương sấn uy, Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên giận dữ, tay áo bào triển khai gian, hùng hồn pháp lực xung kích thập phương, bảo vệ đại điện. Đồng thời, hắn thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú Bất Hủ Thần Vương, nhất thời chính là một chỉ đè xuống. Oanh, vô địch khí phách, đáng sợ chỉ kình, vô cùng sức mạnh, Bất Hủ Thần Vương biến sắc gian, khủng bố khí huyết ngưng tụ vì thông thiên chi trụ, đón nhận Trường Sinh Đại Đế. Răng rắc, phá nát âm thanh vang vọng, cái kia Bất Hủ Thần Vương khí huyết chỗ ngưng chi trụ, đang đối mặt Trường Sinh Đại Đế một chỉ thời gian, chỉ là chớp mắt, liền bị đánh tan, nghiền nát, phốc. Bất Hủ Thần Vương ngơ ngác lúc, thân thể chỉ cảm thấy hùng vị áp lực, nhất thời thổ huyết lui nhanh. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói, chỉ là tà ma, cũng dám làm càn như thế. Người đến nói việc trọng đại trên quấy rối, thực sự tội đáng muôn chết. Khoảng thời gian này, bần đạo bởi vì đồ đệ ta truyền ngôi việc, chưa từng tiếp tục đuổi giết các ngươi cái gọi là năm đại thần vương. Ngươi kẻ này hôm nay lại đưa tới cửa đến, cái kia bần đạo liền cố hết sức đưa ngươi quy thiên. Hắn đang muốn lại ra tay lúc, cười to một tiếng thanh âm truyền đến. Ha ha, Trường Sinh nha, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy bạo tính khí. Này có thể không tốt. Tạo hóa đạo nhân tắm rửa vô tận tiên quang đạo vận, mờ mịt hào quang, đi ra, cười nhạt nhìn chăm chú Trường Sinh Đại Đế. Đồng thời tay áo lớn vung một cái, tiên quang bao phủ Bất Hủ Thần Vương, chữa khỏi thương thế của hắn. Trường Sinh Đại Đế nhìn tạo hóa đạo nhân, quát lạnh, tạo hóa, Bất Hủ Thần Vương chính là nhân đạo đại địch, tà ma thống soái, người không giúp đỡ đối phó hắn cũng coi như, còn xuất thủ cứu trị hắn, đến tột cùng là có ý gì? Tạo hóa khẽ mỉm cười, đối địch với ngươi giáp tâm, nhất thời, vô cùng khí thế tự quanh người hắn dâng lên, xông về phía trước. Trường Sinh Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, trên người đồng dạng tràn ngập vô cùng khí thế, cùng với đối chọi, cười nói, tạo hóa, người có thể biết chính mình hành động, tội đáng muôn chết. Tạo hóa đạo nhân, bần đạo không biết, càng không người nào có thể để bần đạo bỏ mình. Trường Sinh Đại Đế, hả, cái kia bần đạo đổ muốn xem thử một chút, sớm nghe nói về Trường Sinh Đại Đế chính là thái cổ cường giả số một, hôm nay thái cũng nghĩ gặp gỡ một lần. Hà Hằng chậm rãi đi ra, phía sau theo ba đại thần vương, Thái Dương Thần Quân, Nguyên Dương Đạo Tôn cùng với Đô Cực, cho tới Huyền, hắn nhưng là ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía hắn, ánh mắt phát lạnh, Thái, đồ đệ ta vốn muốn đem Thánh Hoàng vị trí truyền cho ngươi, không nghĩ tới ngươi không những từ chối, thậm chí cùng tạo hóa đạo nhân đồng thời, cùng Bất Hủ Thần Vương bực này yêu ma làm bạn, hoắc loạn nhân đạo, thực sự nên giết. Hà Hằng nhất thời cảm giác được một luồng đáng sợ sát cơ tới người. Đó là một loại cực đoan áp lực, vì hắn ở thế giới này nhìn thấy số một, dù cho tạo hóa đạo nhân, ở khí tức trên, cũng thua một trong chủ, thái cổ đệ nhất nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá thái hôm nay lại không thể không đối địch với ngươi. Ngươi cùng bàn lý niệm, thực sự tổn hại thiên hạ cường giả lợi ích, chúng ta không thể không ngăn cản các ngươi ngu xuẩn hành vi. Hà Hằng chậm rãi nói, Trường Sinh Đại Đế mắt lạnh nhìn kỹ hắn. Lúc này, phía sau Thánh Hoàng trong đại điện, bàn hoàng đám người bay ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.